người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 9, em là chị của anh bao giờ vậy? Góc truyện audio.com. Sau 4 tiếng ngồi lì trên máy bay chuẩn bị hạ cánh xin quý khách chỉnh lại dây an toàn. Tiếng cô điệp viên, 10 phút sau, dậy đi Tuyết Nhi hạ cánh rồi mọi người xuống hết rồi cả. Khải lay lay người nó, đến bây giờ nó mới chịu mở mắt ra, xuống thôi. Hai người ra ngoài vươn tay ra hít một hơi dài người thì mệt mỏi. Phá Vương Tuấn Khải cả tụi bây ơi. Một tứ Diệp Thảo lên tiếng hét to làm cho cả đám đông đều ngoảnh ra. Nam thần Kerry của tớ. Một Fia fan, Khải đẹp trai quá. Một Fia fan, tất cả Fia fan đều chạy ào tới chỗ Khải và nó. Khải vừa tháo khẩu trang ra xong gì ơ kết quả bị như vậy đây mà. Tuyết Nhi né sang một bên không ngờ anh Khải cũng nhiều fan và nổi tiếng quá ha thế mà trước gì ơ mình không hay biết gì nó lẩm bẩm. Chị thì suốt ngày ở nhà với đống bài tập thì biết gì cũng chả yêu âm nhạc nữa là. Khải nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu như khóc vậy nhưng ai đâu biết rằng là anh có đôi mắt buồn. Anh Khải cho em xin chữ ký đi. Nữ 1, chụp chung với em kiểu ảnh được không vậy? Nữ 2, bla bla vi vi, em, hem hem, nó lên tiếng, tất cả quay ra với ánh mắt khó hiểu. Chị đã bảo em rồi mà về thôi không tập được gì ơ. Nó nói nhưng giọng này khác so với thường ngày là một giọng lạnh băng với hàng nghìn tảng băng di động chồng chất lên nhau. Vốn dĩ là nó có sẵn mà, tất cả vừa nghe dứt câu ai cũng lạnh sống lưng nổi gai ốc và anh cũng vậy mặt méo sạch quay phát sang 180 độ cái gì vậy trời. Nó đến gần chỗ Khải tất cả né sang một bên ai cũng nhìn với một suy nghĩ con này không chơi được rồi. Nó kéo Khải ra khỏi đám đông một cách bạo lực. Những người lớn cũng thầm ơn nó chính nó đã giải phóng cho sự yên bình cho sân bay. Fan cũng không đi theo nữa. Nó ra nề đường bắt taxi rồi ném Khải vào trong xe một cách không thương tiếc. Nhẹ tay thôi chị ơi Khải của em đó hu hu. Cho cháu tới công ty TF. Khải nói với bác lái xe, tác giả không biết rõ lắm, Khải lau mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt, chắc là đứng trong đám đông kia lâu quá nên suýt nữa bị hầm nóng rồi chứ gì. Nó trêu, Khải nhìn năng nó em là chị của anh bao giờ thế hả? Vừa xong và cũng hay chị ha ha, chứ không phải em vừa giúp anh thoát khỏi đám đông ấy à không cảm ơn thì thôi lại còn. Nó bĩu môi, rồi rồi anh cảm ơn. Mà anh thấy em nói giọng lạnh lùng giống thật vậy giống hơn cả cục thiên nhà anh. Khải cảm ơn rồi chuyển chủ đề. Chuyện ha ha, nó cười phá lên, 10 giờ chưa? Hai người bước xuống xe đi vào trong công ty TF trong sự ngạc nhiên của mọi người. Anh cúi chào các đàn anh đàn chị trong công ty nó cũng nở nụ cười rồi chào mọi người. Nó nói bằng tiếng Trung vì nó hứng thú với nhiều tiếng khác nhau nên nó mới học nhiều như vậy. Ai cũng cười vui vẻ khi nhìn thấy Khải, và sự tò mò của mọi người cũng không tránh khỏi cô ấy là ai. Nó thì nhiều chỗ cứ tò mò rồi chạy lung tung khiến Khải đau cả đầu đành phải theo sát nó chứ nó mà chạy linh tinh thì chết. Đi vào trong phòng tập nơi đây đã bao lâu anh chưa vào gì ơ cảm thấy lạ lẫm cùng với sự nhớ nhung. Anh thì rất ghét người lạ vào phòng tập nên đã cấm người lạ vào ngay cả con đô đô của Nguyên Sữa cũng bị anh chửi cho te tua lên bờ xuống ruộng vẫn. Không chịu thôi, đô đô chú chó của Vương Nguyên yêu nhất. Phá đại ca, Nguyên đang tập thì quay ra Fiat cửa nhìn thấy ngay luôn đại ca của mình. Anh hét lên cả âm thanh vang lên khắp phòng tập khiến thiên tỷ sắp thủng màng nhĩ. Anh Khải về rồi hả sao không nói cho tụi em biết để tụi em đi đón. Thiên tỷ nói nhưng giọng và khuôn mặt vẫn ưa là cao lãnh. Bất ngờ chưa, Khải nói, nó thì cứ đi khắp phòng tập ngó nghiêng ngó xuống chạy lung tung. Tuyết Nhi em cứ chạy lung tung vậy đứng yên chỗ đi anh xin em giới thiệu với mọi người đi nè. Khải túm tay nó lại lúc nó đang đi. Anh cứ nghĩ em là con nít vậy đừng tin cái thằng anh trai em anh ấy toàn nói dối đấy. Rồi rồi, phá người yêu của đại ca hả? Nguyên chạy tới chỗ nó và Khải. Thiên cũng đi tới luôn. Không phải, cả hai không hẹn nhau mà đồng thanh luôn. Xin chào mình là Vương Nguyên. Nguyên chùa tay ra tỏ ý bắt tay xã giao. Mình tên Tuyết Nhi, nó cũng bắt tay lại. Xin chào, mình là Dịch Dương Thiên Tỷ. Tỷ cũng bắt tay với nó. Thường thì Thiên Tỷ ít nói cả họ và tên của mình với người mới quen như vậy nên Khải có vẻ làm bất ngờ. Ra ghế ngồi đi, Khải nói rồi kéo nó ra phía ghế ngồi. Nguyên hôm qua anh bảo em mua cho anh đồ ăn vặt đâu rồi? Khải hỏi Nguyên, đây anh, Nguyên lấy ra cho Khải. Đây Tuyết Nhi, ngồi đây đi đừng chạy lung tung, có đồ ăn sướng lắm chứ gì. Khải cười với nó cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Ra tập đi, Khải nói giọng ra lệnh. Nhưng em muốn nói chuyện với Tuyết Nhi. Nguyên phậm phịu, em cũng vậy. Thiên mồm thì nói nhưng mắt thì cứ dán vào điện thoại, tay cứ lướt lướt chơi game. Ra tập nhanh không nói nữa, tối là diễn rồi, hết hôm nay mai nói chuyện cũng được. Thế là Nguyên đành ra tập, Thiên cũng dừng chơi game ra tập, nó thì cứ ăn bim là ngon nhất. Khải về rồi hả cháu, sao không nói chú? Chú Bạng Hổ bước vào, phá Khải em về rồi. Chị quản lý Kim cũng bước vào. Dạ vâng, Khải cúi gập ngoài chào hai người. Ủa kia là, chị quản lý Kim chỉ tay về phía nó. Và đó là em gái của bạn học sống chung với em. Khải vui vẻ trả lời. Chị Kim tiến về phía nó. Chào em, chị là quản lý của ba đứa nó. Chị chia tay ra bắt tay với nó. Chào chị, em là Tuyết Nhi ạ. Nó ngoan ngoãn trả lời dông, rồi nó nói tiếp, chị đừng bá tay với em, tay em dơ lắm. Thì không sao đâu, em xinh quá. Đáng yêu lễ phép nữa, Khải kiếm được cô bạn gái ngoan vậy mà không nói với mọi người. Chị Kim trêu, dạ không phải đâu chị, em chỉ là bạn của anh Khải thôi ạ, nó xua xua tay. Thôi chị đùa thôi, chị cũng mong Khải có được người bạn gái như em thì chị mới yên tâm. Chị có việc rồi, bye mấy đứa nha, bà em tập luyện kỹ vào đó. Chị nói xong rồi ra khỏi phòng. Chào chị, tất cả đồng thanh, riêng chú Bạng Hổ thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nó thì ngượng đỏ cả mặt. Khải thì mải tập nên không nghe cuộc trò chuyện ấy. Cách chương.